hào môn vui nhộn vợ nhỏ đến cậy cửa. Chương 20, tùy tiện cho mấy chữ chúng ta đi lĩnh chứng ngay. 4. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, ánh mắt của Hứa Mễ Nặc chợt thay đổi. Chân tướng sự thật vừa cầu huyết lại vừa hung hiểm, bi thảm như dòng sông khúc khuỷu vậy sao? Cô nắm hai tay thành quyền giơ lên không trung, ngửa mặt lên trời thét dài. Init AV, cái gì? Mạc Tinh Nhu giật mình. Tại sao trong thời khắc nguy hiểm như vậy? Hứa Mễ Nặc lại đột nhiên bùng nổ ý tưởng có tính sáng tạo như xem AV. Mạc Tinh Nhu an ủi. Em tỉnh táo lại đi. Bây giờ xem phim cũng vô ích. Xem phim gì? Init AV, em cần sự an ủi mà. Hứa Mễ Nặc không hiểu gì nói lại. Vâng, AV này không phải là ở đâu video đâu ạ. Là phần mềm diệt virus antivirus ấy. Phác, Mạc Tinh Nhu nổi đầy vạch đen trên mặt. Còn bày trò khoe tiếng Anh. Em chắc chắn mình cần đến thứ đó. Hứa Mễ Nặc tiếp tục nói. Em không thể gả cho kẻ họ Viên kia được. Em còn trẻ, em còn có mơ ước. Em còn muốn sanh con. Em còn nhiều quyển tiểu thuyết chưa đọc xong. Hứa Mễ Nặc khóc lóc nói. Em không muốn lập gia đình. Không muốn đi lĩnh chứng. Không muốn đi gặp ông già nào đó. Chờ đã, Mạc Tinh Nhu đột nhiên nắm được trọng điểm. Như có điều suy nghĩ. Đi gặp ông nội Diệp Thiếu. 3 ngày sau, một chiếc Lincoln dài chậm rãi dừng lại. Khi Hứa Mễ Nặc đứng ở trước cửa nhà chính Viên thị. Cảm thấy hoảng hốt như cô gái ngớ ngẩn bước vào một thế giới khác. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự nhìn như tòa lâu đài. Với vườn hoa bao xung quanh. Căn biệt thự màu trắng mang lối kiến trúc châu Âu nguy nga tráng lệ. Hứa Mễ Nặc đứng trước cánh cửa nguy nga giống như cô bé lọ lem đi nhầm vào bữa tiệc của hoàng tử. Dừng lại, Hứa Mễ Nặc vội vàng thắng gấp suy nghĩ trong đầu lại. Hôm nay mình đến nhà chính Viên thị không phải là để cảm thán sự chênh lệch giàu nghèo. Phải nhớ kỹ một điểm trung tâm và 3 điểm cơ bản cần làm hôm nay. Điểm trung tâm chính là mình chắc chắn phải để Viên lão đầu ghét mình. Bàn về thủ đoạn thì mình chắc chắn không đấu thắng Viên Diệp Đình được. Mặc kệ là đối kháng trực tiếp hay là đánh lén, kết quả đều sẽ thảm bại. Kết chương.